Cực phẩm tà thiếu, chương 567, thành bang cung phụng, góc truyện audio.com, người chết càng lâu thi khí lại càng nặng, những mộ địa lâu năm, cổ mộ chính là thánh địa của thi tu giả. Ngay từ đầu, sư đệ của Đoạn Thiên, khả năng không có tìm được những địa phương này. Nhưng mà thời gian lâu rồi, nhất định sẽ phát hiện ra. Tốc độ tu vi tăng lên cũng sẽ tăng theo, dù sao thi tu giả cảm ứng đối với thi khí, là phi thường nhạy cảm. Nếu thi tu giả lựa chọn trộm mộ tìm kiếm cổ mộ, đây tuyệt đối là siêu cấp hảo thủ. Ở địa cầu này linh khí thiếu thốn nghiêm trọng, tốc độ tăng tu vi lên của thi tu giả. So với tu chân giả bình thường thì nhanh hơn nhiều, đây hết thảy, đều là vì tài nguyên, linh khí ít nhưng thi khí ở địa cầu lại rất nhiều. Đương nhiên, coi như là tìm kiếm được cổ mộ muốn đi vào cũng không phải chuyện tình dễ dàng như vậy. Nhất là mộ địa của những người có thân phận địa vị như bức. Tất cả đều là có cơ quan đấy. Có chút cơ quan, cho dù ngươi là tu chân giả cũng gánh không được. Trí tuệ của nhân loại, đây tuyệt đối là vô địch. Ân, Trần Thanh Đế nhẹ gật đầu, đối với mấy cái này hắn so với Đoạn Thiên càng thêm tinh tường. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, sư đệ ngươi là người nào, đại khái ở địa phương nào? Sư đệ ta là Thanh Bang cung phụng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ hắn ở tổng bộ Thanh Bang. Đoạn Thiên trầm ngâm một tiếng, nói ra, đương nhiên, hiện tại cũng có thể hắn ở trong cổ mộ nào đó. Thi tu giả tu luyện ở trong cổ mộ hấp thu thi khí, không thể nghi ngờ là lựa chọn tuyệt hảo. Hơn nữa thi tu giả cũng đều sẽ phái người tìm kiếm cổ mộ. Thanh Bang cung phụng, Trần Thanh Đế nhíu mày, nhìn Đoạn Thiên nói ra, người có biện pháp nào có thể liên hệ với hắn, xác định vị trí của hắn không? Sư đệ của Đoạn Thiên ở tổng bộ Thanh Bang, muốn tìm được cũng không khó. Nhưng nếu như là ở trong cổ mộ nào đó, hoặc là đang trên đường tìm cổ mộ, muốn tìm hắn, sẽ không có dễ dàng như vậy. Thi tu giả là không có chỗ ở cố định tìm kiếm cổ mộ khắp nơi, hấp thu thi khí tu luyện. Không có, Đoạn Thiên lắc đầu, nói ra, ở trước kia, đều là hắn chủ động liên hệ ta lại tìm không thấy hắn, ta cho tới bây giờ cũng không có đi tìm qua hắn. Bất kể nói thế nào, Đoạn Thiên cũng là lão đại Đoạn Thiên môn, người ta muốn tìm hắn, liên hệ hắn còn không dễ dàng sao. Dùng tính cách của sư đệ ta, trừ khi Thanh Bang có người phát hiện cổ mộ, nếu không, hắn sẽ không rời tổng bộ Thanh Bang. Đoạn Thiên nghĩ nghĩ, nói ra, hắn trở thành cung phụng Thanh Bang, là muốn lợi dụng Thanh Bang, vì hắn tìm một ít đồ vật ẩn chứa linh khí, ngẫu nhiên ra tay, giúp Thanh Bang thoáng một phát mà thôi. Như những chuyện tìm kiếm cổ mộ, mộ địa này, hắn cũng sẽ không tự mình đi, tất nhiên sẽ để cho Thanh Bang phái người tìm kiếm khắp nơi. Đoạn Thiên tiếp tục nói, hơn nữa ta còn nghe Đoạn Phàm nhắc qua Thanh Bang xuất hiện một đội ngũ tìm kiếm cổ mộ. Đoạn Phàm không biết Thanh Bang đang làm cái gì, ta lại tinh tường biết rõ. Trong con ngươi Đoạn Thiên, tràn đầy sát khí đầm đặc. Đều là sư đệ ta phái ra làm việc. Kế tiếp Trần Thanh Đế lại cùng Đoạn Thiên nói một ít sự tình có quan hệ tới sư đệ hắn, danh tự bộ dáng đợi. Sau đó đi ra mật thất, ngao, Trần Thanh Đế vừa rời mật thất trở lại gian phòng của Đoạn Phàm, chợt nghe đến một tiếng gầm nhẹ thống khổ từ trong phòng tắm truyền ra. Đoạn Phàm hấp thu dược lực thảo dược thống khổ đó là tất nhiên. Hiện tại thống khổ, sau khi hấp thu dược lực ngươi sẽ... gocchuyenaudio.com, biết những thống khổ này đều là đáng giá. Trần Thanh Đế đi đến bên ngoài cửa phòng tắm, nhìn Đoạn Phàm mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhe răng nhếch miệng nằm trong bồn tắm. Lúc này, làn da toàn thân của Đoạn Phàm đều đỏ tím, lỗ chân lông toàn thân đều được mở ra. Sư phụ, người xem bệnh xong rồi. Đoạn Phàm hít sâu một hơi, thò tay rất nhanh che vật dưới háng của mình, sắc mặt càng thêm đỏ lên. Nhìn thấy bộ dáng của Đoạn Phàm, Trần Thanh Đế quyết đoán liếc mắt một hồi im lặng. Choáng nha, ngươi là một đại nam nhân, ca cũng là đại nam nhân, ngươi che nó làm cái gì? Ca tự mình không có sao, còn như tiểu sử nam thẹn thùng. Đoạn Phàm ngươi, là bụi hoa lão luyện a, thẹn thùng cái rắm, hơn nữa, ca ta chỉ là nhìn xem tình huống thân thể ngươi, ai không có việc gì đi xem huynh đệ dưới háng của ngươi. Cái kia, sư phụ có thể hỏi một chuyện không? Đoạn Phàm thống khổ nhe răng nhếch miệng, trong con ngươi tràn ngập tò mò. Ngài đến cùng là thân phận gì? Đoạn Phàm một mực đều nghĩ Trần Thanh Đế đến cùng là người nào, thậm chí ngay cả lão tử hắn cũng biết. Trọng yếu hơn là, dùng bối cảnh của Trần Thanh Đế căn bản là không đem Đoạn Thiên môn để vào mắt. Cái này nên mạnh bao nhiêu a? Họ Trần, ở trong ấn tượng của Đoạn Phàm, chỉ có Trần gia trong quân đội là có thực lực này. Những thứ khác Đoạn Phàm hắn cũng không có nghe nói qua, còn có Trần gia tộc nào đó, so với Đoạn Thiên môn bọn hắn còn nhiều bức hơn. Trần gia Trần Đại Thiếu, kháo, điều này sao có thể, Đoạn Phàm căn bản là không có đem Trần Thanh Đế liên tưởng đến trên người Trần Đại Thiếu. Trần Nhị Thiếu, Trần Phong Nhiên, tuy là một nhân tài, nhưng mà đã bị người Lữ gia giết chết rồi. Trần gia, Trần Đại Thiếu, Cách Trương.